Cuộc chiến tranh đoạt, chương 1, góc truyện audio.com. Tiết trời oi ả bức người, những ngày tháng 7 như thiêu đốt, luồng hơi nóng phả ra hầm hập, mồ hôi thi nhau chảy đầm đìa dưới ánh nắng chói chang. Diêu Ngạn loay hoay cả buổi vẫn sửa không được điều hòa trong xe tải, cô rầu rĩ tựa người vào lưng ghế, xe tải chạy mỗi lúc một xa. Ánh mặt trời gay gắt làm cô chói mắt, đối với cô việc nghỉ mát, thư giãn đã trở thành chuyện quá đỗi xa vời, ông Diêu nghiêng đầu nhìn con gái. Rút khăn đưa cho cô, nói, lau mồ hôi đi con, hôm nay gắng làm phụ bố, tối về bố cho 100 đồng, Diêu Ngạn tươi cười cầm khăn lau trán, cô nói. Bố coi con là trẻ con đấy à, tối về, bố bảo cô dẫn con ra quán, ăn một bữa là được rồi, ông Diêu cũng cười, bảo Diêu Ngạn hát cho ông nghe. Lái xe tải là một công việc vất vả, mấy năm trước cô họ Diêu Ngạn vay tiền mua được 2 chiếc xe tải chạy cự ly ngắn. Đưa hàng từ thị trấn Lý Sơn đến thành phố Nam Giang, chuyển hàng đã kiểm kê cho một tài xế đường dài. Làm việc từ 12 giờ chưa đến rạng sáng mới trở về, ngày đêm đảo lộn, chẳng mấy người chịu làm công việc này. Cô họ Diêu Ngạn trả lương cũng bình thường, lương của mỗi tài xế là 4.000, họ sống chủ yếu nhờ vào hoa hồng chia chác cuối năm. Tuy nhiên vẫn có người la lối om sòm, chê lương thấp đình công, không chịu đi làm, vì vậy Diêu Ngạn mới cực chẳng đã đến giúp một tay. Cô ngồi trên ghế lái phụ nghe điện thoại, nhận đơn hàng, thu tiền, lúc nào cũng bận tối mắt tối mũi, đến trạm vận chuyển hàng hóa ở thị trấn Lý Sơn. Ông Diêu ngó nghiêng xung quanh, nhìn thấy người cần gặp, ông xuống xe, đưa điếu thuốc cho đối phương, cười nói rôm rả rồi chất hàng lên xe. Xe chở hàng đỗ đầy bên ngoài, tuy được khách hàng quen chiếu cố nhưng trên đời nào có ai chê tiền bao giờ. Chỉ cần sơ sẩy chút là sẽ có người tới tranh giành mối làm ăn ngay, ông Diêu là người thật thà. Cũng có chút danh tiếng ở khu vực này nên mọi người rất thích hợp tác với ông, loáng cái, hàng hóa đã chất đầy xe, Diêu Ngạn nhảy xuống xe giúp bố. Mặc dù cô chân yếu tay mềm, không phụ giúp được gì nhưng cô không nỡ để bố một mình vất vả chuyển hàng, nhìn xung quanh một vòng. Cô nhắm được một người, bèn chạy đi thương lượng giá cả trả cho đối phương 30 tệ, để anh ta giúp một tay. Thấy một cánh tay bất ngờ chắn ngang, ông Diêu kinh ngạc nhìn cô, mỉm cười chịu thua, hôm nay hàng đóng sẵn không nhiều lắm. Do đó ông Diêu mới nhận chuyển thêm hàng của người khác, dọn tới dọn lui hơn nửa tiếng mới ổn thỏa, hàng hóa chất chồng lên nhau, cao quá cả đầu xe. Ông Diêu chạy ra vòi nước bên tường xả nước vã lên mặt, cảm giác mát lạnh lan tỏa khắp người khiến ông thở ra một hơi khoan khoái rồi vội quay về xe. Lúc này radio trong xe phát đến một bài hát đang thịnh hành trên mạng, Diêu Ngạn chau mày lắng nghe, còn ông Diêu lại rất thích vui vẻ ngâm nga hát theo. Chạy xe tới trung lộ Lý Sơn, ông Diêu giảm tốc độ, nháo nhác ngó nghiêng xung quanh, thấy cổng công ty vận chuyển hàng hóa ven đường đóng kín. Ông thở phào nhẹ nhõm, Diêu Ngạn lấy làm khó hiểu, cô hỏi ông, bố nhìn gì vậy, ông Diêu hất cằm. Ý bảo Diêu Ngạn nhìn về phía công ty vận chuyển hàng hóa, ngay lúc ông định mở miệng. Đằng trước đột nhiên xuất hiện mấy gã đàn ông cường tráng cầm gậy sắt dài khoảng 1 mét đi tới, gậy sắt bị kéo lê tóe lửa trên đường. Vẽ thành những vệt ngoằn ngoèo dưới cái nắng gay gắt, ông Diêu hốt hoảng phanh xe, nóng lòng dặn dò Diêu Ngạn, sau đó ông thấp thỏm mở cửa xe. Người dẫn đầu đám đàn ông ở trần kia tỏ thái độ châm biếm, chu choa, hôm nay còn đổi cả phụ xe, một cô em xinh đẹp à, ông Diêu cười cười. Đưa thuốc lá cho đối phương rồi nói, nó là con gái tôi, nào nào, mời cậu hút điếu thuốc, dứt lời ông lần lượt đưa mỗi người một điếu. Sau đó nghe người đứng trước mặt nói vào vấn đề chính, ông như vậy là không được. Dẫn cô em xinh xắn thế này ra ngoài thì càng phải nộp thêm tiền bảo kê, không nhỡ xảy ra chuyện trên con đường này, bọn tôi làm sao mà giúp được. Cô bé xinh xắn đáng yêu thế kia mà xảy ra chuyện thì thật là đáng tiếc, chán ông Diêu lấm tấm mồ hôi, ông lắp bắp, mong cậu châm trước. Chúng tôi là người kinh doanh nhỏ lẻ, có kiếm được mấy đồng đâu, lại còn phải nuôi sống mấy miệng ăn ở nhà nữa, anh ta cười. Tay chỉ về phía cổng công ty vận chuyển hàng hóa, sỗ sàng buông lời, chúng tôi cũng kinh doanh nhỏ lẻ, cũng cần chăm lo gia đình, ông nói xem. xe của họ Diêu các người dành bao nhiêu mối làm ăn ở Lý Sơn này rồi, bây giờ xì ra chút xíu tiền bảo kê thì nhà ông chết đói à? Nụ cười của anh ta tắt lịm, anh ta nói tiếp, nhịn ăn nhịn mặc cũng phải nộp tiền bảo kê cho tôi, Diêu Ngạn ngồi trong xe. Nóng ruột quan sát tình hình bên ngoài, bắt gặp sắc mặt đám người kia sầm xuống, không khí nồng nặc mùi thuốc súng xuyên qua lớp kính xe. Cô đắn đo suy tính, cắn răng bước xuống, đám người kia huýt sáo ầm ĩ, ông Diêu xoay đầu nhìn, nóng nảy quát Diêu Ngạn, quay về xe ngay. Diêu Ngạn cố chấp bước đến cạnh ông, nhìn cây gậy sắt bằng ánh mắt lo âu, cô tỏ vẻ điềm tĩnh gật đầu mỉm cười nói với bên kia, này anh. Không biết có chuyện gì xảy ra, tôi với bố tôi còn vội đi giao hàng, trời thì nắng gay gắt thế này. Nếu có chuyện để hôm nào rảnh rỗi hãy nói được không, anh ta cười nhạo, hôm nào là hôm nào. Hay để anh nửa đêm nửa hôm trèo vào phòng ngủ của cô em nói chuyện, đám người phía sau cười phá lên, nhao nhao hùa theo, Diêu Ngạn dễ xấu hổ. Không chịu nổi lời đùa khiếm nhã của đối phương, cô đanh mặt cười nhạt. Đang định nói tiếp thì nghe thấy công ty vận chuyển hàng hóa bên cạnh mở cửa sắt, tiếng động cơ vang lên ầm ầm. Một chiếc xe Jeep lem nhem bùn đất phóng vèo đến, dừng ngay bên vệ đường, một khuôn mặt nam tính lộ ra khỏi xe, lông mày lưỡi mắc xếch ngược. Anh ta chĩu đôi môi dày xuống nói, đứng thừ ra đó làm gì, lên xe theo anh đi Nam Giang, người đang đòi tiền bảo kê vội vàng khom lưng, vịn tay lên cửa sổ. Nói, anh nã, chuyện gì gấp thế, tưởng nã lườm anh ta, cất giọng nóng vội, hỏi nhiều làm gì, lên xe, liếc mắt về phía mây cây gậy sắt trên tay đám đàn em. Tưởng nã bảo, để đồ ra sau xe, Diêu Ngạn vội vàng kéo ông Diêu lùi lại, thở phào một hơi, đúng lúc này tưởng nã rời ánh mắt sắc bén sang cô. Lúc nãy do trong xe quá nóng bức Diêu Ngạn đành buộc tạm tóc ra sau gáy, giờ tóc rối bời dính bết vào gò má và cổ, mồ hôi lấm tấm chảy xuống. Ướt đẫm cả ngực áo, lớp áo mỏng xuyên thâu hẳn lên những đường cong đầy đặn rõ nét, tưởng nã lướt nhìn khuôn ngực Diêu Ngạn. Nhếch miệng nói với giọng thản nhiên, không có chuyện thương lượng tiền bảo kê, ngày mai chuẩn bị cho đủ. Nếu không đừng hòng xuất hiện trên con đường này, rồi nhấn chân ga chờ đàn em leo lên xong, xe Jeep sượt qua chân Diêu Ngạn. Để lại mùi xăng nồng nặc trong gió, Diêu Ngạn chưng hửng, mở to mắt nhìn chiếc xe lao đi qua gương chiếu hậu. Tưởng nã thấy cô gái trong đó trợn tròn mắt, đứng bất động, người đàn ông bên cạnh đưa tay kéo cô cũng không chịu đi. Tưởng nã bất chợt mỉm cười, vài giây sau, anh quay sang răn đe Hứa Châu Vi, đồ vô dụng thu có chút tiền cũng không xong, Hứa Châu Vi nịnh nọt. Không phải em không dám lấy mạng người, mà là mấy việc đòi hỏi đầu óc này phải để anh nã ra tay mới được, tưởng nã hừ lạnh. Ngày mai để anh giải quyết, anh dặn dò Hứa Châu Vi, Hứa Châu Vi im lặng lắng nghe, vội vàng làm theo lệnh tưởng nã lấy di động triệu tập anh em, một lát sau. Ngoài cửa trạm thu phí tụ tập 10 chiếc xe bóp còi inh ỏi ra hiệu cùng chạy tới Nam Giang, phía bên này, Diêu Ngạn cao có nhìn ông Diêu, nhíu mày hỏi, bố. Chuyện này là sao, ông Diêu ngần ngại nói, một đám côn đồ mà thôi, nhà máy ở thị trấn Lý Sơn nhiều vô kể, kinh doanh vận tải cũng dễ. Khó tránh thu hút côn đồ muôn làm giàu, một đám côn đồ mở công ty vận chuyển hàng hóa trên trung lộ Lý Sơn, muốn độc chiếm kinh doanh. Tất nhiên sẽ chèn ép người khác, đã một tuần rồi, cô con đang nghĩ cách đưa tiền bảo kê một lần không sao nhưng lần nào cũng đưa thì làm sao chịu nổi. Diêu Ngạn bày tỏ ý kiến, tại sao không báo cảnh sát, ở đây không còn luật pháp nữa sao, ông Diêu tỏ thái độ bất lực. Cảnh sát can thiệp được mấy lần, họ đâu thể canh chừng đám đó cả đời, ông dừng một chút rồi nói tiếp. Bố nghe nói người ngồi trong xe mà đám đó gọi là anh nã từng đâm thuê chém mướn và ở tù 3 năm, hắn căn bản không sợ cảnh sát. Nếu chúng ta báo cảnh sát thật đám đó trả thù, liệu cảnh sát có lo được không? Diêu Ngạn không nói không rằng, bực tức duỗi thẳng chân. Buổi tối về tới trung tuyển, ông Diêu chạy xe vào bãi đỗ, thấy chỗ đỗ đã gần kín hết, ông vội vàng gọi cho cô họ của Diêu Ngạn. Chừng nào cô tới thế, lát nữa đến là không còn chỗ để xe đâu, rồi rồi, tới rồi đây, trong lúc nói chuyện, phía sau xe ông Diêu lóe sáng. Một chiếc xe tải cuốn theo bụi đất chạy tới, đỗ xe xong, cô họ Diêu Ngạn rủ mọi người cùng đi ăn khuya, Diêu Ngạn lễ phép gọi giường. Ông cánh tay cô họ đi vào quán ăn ngoài bãi đỗ xe, sau khi chọn món, ông Diêu kể chuyện buổi trưa cho cô họ và dượng của Diêu Ngạn nghe. Dượng của Diêu Ngạn không nghĩ ra được cách nào thỏa đáng, do dự nói, hay cứ cho đám đó tiền, chứ lỡ đám đó nói được làm được. Mình cũng khó làm ăn, cô họ Diêu Ngạn không đồng tình, bà cất giọng oang oang, đám đó lòng tham không đáy, toàn hét giá trên trời. Chúng ta không cần kiếm tiền mua nhà nữa chắc, Diêu Ngạn gầy gầy thức ăn, gắp nấm nhai nhồm nhoàm rồi thản nhiên nói. Tiền không đưa được nhưng hàng có thể cho, ba người trong bàn ngây ra, bỏ đũa xuống nghe Diêu Ngạn giải thích. Đêm hè yên tĩnh như tấm voan mỏng phủ lên toàn bộ thị trấn, lọc đi những tạp chất của một ngày dài, thổi đến từng làn gió mát mẻ. Ve sầu và ếch nhái không ngừng kêu râm ran, Diêu Ngạn và ông Diêu thong thả đi bộ về nhà, bước vào ngõ, mọi nhà đã tắt đèn tối thui. Hai người ngừng nói chuyện, rón rén tìm chìa khóa mở cửa ti, vì trong phòng khách tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt, Diêu Yên cẩn dụi đôi mắt đang ngái ngủ, nói. Về rồi à, Diêu Ngạn đóng cửa, cô mở ngọn đèn nhỏ, hỏi chuyện chị, sao chị còn chưa ngủ, Diêu Yên cẩn bĩu môi. Chị không yên tâm nên ngồi đợi hai người về, mẹ ngủ rồi, ông Diêu cười nói, con cũng mau ngủ đi, không ngày mai lại bơ phờ, Diêu Yên cẩn gật đầu. Ngáp ngắn ngáp dài quay về phòng, ngày hôm sau, Diêu Ngạn ngủ một giấc cho đến khi mặt trời lên cao mới thức dậy, bà Diêu nấu sẵn bữa trưa. Để lại tờ giấy nói dẫn Diêu Yên cần đi dọn hàng, Diêu Ngạn mỉm cười, lớn tiếng gọi ông Diêu dậy ăn sáng, sau khi ăn xong, Diêu Ngạn theo ông Diêu lên xe. Cô cầm quạt pin thổi mát cho ông Diêu đẩy tay cô, con làm mát cho mình đi, đêm nay về sớm, bố chạy xe ra tiệm cho người ta sửa điều hòa. Diêu Ngạn gật đầu, lấy sổ ra tính toán, điện thoại ông Diêu đổ chuông không dứt, Diêu Ngạn phụ trách nhận cuộc gọi, đối chiếu số lượng. Giá cả hàng hóa và xác nhận cách thức thanh toán, xe chở đầy hàng từ trung tâm vận chuyển đến Lý Sơn, ông Diêu bất an, e sợ đối phương tham lam. Chỉ nhất quyết đòi nhận tiền, Diêu Ngạn cầm dây chun buộc gọn tóc rủ bên má, quệt quệt mồ hôi trên trán, cô cười cười nói, bố đừng lo. Nếu họ chỉ muốn tiền, chúng ta sẽ nghĩ cách khác, trung lộ Lý Sơn đắm mình trong cái nắng gay gắt tưởng nã mang ghế ra đường ngồi. Đàn em dựng ô che bên cạnh, vỏ lạc vương vãi đầy đất, tưởng nã thư thái rung chân, ngồi đếm tiền vừa thu được rồi giao cho Hứa Châu Vi. Nói anh ta ghi lại. Hứa Châu Vi lộ vẻ khâm phục, anh nã ra mặt có khác, đòi được hết luôn, tưởng nã cười mắng, thằng nhóc, học hỏi chút đi. Một chiếc xe hàng màu xanh với cô gái xinh xắn ngồi trên ghế lái phụ chạy tới, tưởng nã hừm một tiếng, ra hiệu cho Hứa Châu Vi chặn xe. Hứa Châu Vi khua gậy sắt, xe tải tự giác dừng cách anh ta khoảng hơn 3 mét, Diêu Ngạn xuống xe trước tiên, bước về phía tưởng nã. Tưởng nã nhíu mắt quan sát, trông thấy cô mặc bộ đồ giống hệt hôm qua nhưng không còn vết mồ hôi trên ngực, anh bất giác mỉm cười, chống cằm ngắm cô. Diêu Ngạn hơi sợ nhưng vẫn giả vờ bình thản trước mặt ông Diêu, đứng trước đám đàn ông cao lớn vạm vỡ, cô hít sâu xoa dịu nỗi sợ hãi. Cô vừa đưa quyển sổ vừa cười nói, anh nã, chúng ta có thể làm một cuộc thương lượng không? Tưởng nã nhướng mày lắng nghe, Diêu Ngạn nở nụ cười. Hàng của nhà tôi đúng là hơi nhiều, không hợp quy tắc, anh có thể gánh giúp nhà tôi một phần được không? Cô chuyển cuốn sổ tới trước mặt tưởng nã. Lật vài trang ghi những vụ làm ăn rải rác gần đây. Nộp tiền là việc làm không bao giờ đi đến hồi kết nhưng nếu nhường mối chở hàng không quan trọng cho họ chẳng những thiết lập được giao tình. Mà sau này nhận đơn hàng lớn cũng đỡ lo hơn, tưởng nã tỏ vẻ lạnh nhạt ngước mắt đánh giá Diêu Ngạn, anh gõ gõ lên đùi cân nhắc. Trong lòng thầm khen Diêu Ngạn tinh danh, chẳng buồn nhìn cuốn sổ ghi chép lấy một cái, anh cười gật đầu, được, không thành vấn đề. Giải quyết được việc phiền toái, đến cả ánh mặt trời cũng trở nên dịu mát hơn nhiều, hôm nay, ông Diêu làm việc thuận lợi vô cùng. Xe ông chạy bon bon trên đường, về đến thị trấn Trung Tuyển chỉ mới 7 giờ, trăng sáng trong giữa trời sao lấp lánh chiếu rọi con đường tăm tối. tới một tiệm sửa xe, ông Diêu tấp vào, tìm người quen hỏi giá rồi để xe lại sửa chữa, ông Diêu và Diêu Ngạn lại đi bộ về nhà. Nhìn thấy một người phụ nữ bán dừa tươi bên đường, Diêu Ngạn muốn uống nước dừa nên bước tới hỏi giá, bà ta nhanh nhẹn cầm dao tước vỏ. Khoét lỗ, cầm ống hút vào trong, chẳng buồn ngẩng đầu lên, trả lời, 15 tệ một quả. Bà ta đưa trái dừa mới gọt xong cho một cậu bé đứng bên cạnh, Diêu Ngạn ở một tiếng, rồi kéo ông Diêu đi thẳng, ông Diêu ngoảnh đầu lại nhìn, nói. Muốn uống thì mua đi con, không mua, Diêu Ngạn lắc đầu, chẳng thà con mua nước dừa lon uống còn hơn, chỉ có 3-4 tệ một lon. Ông Diêu biết con gái muốn tiết kiệm tiền, lòng ông chua xót như bị sát muối, trong ngõ mấy ông cụ hàng xóm đang ngồi hóng mát. Tay phe phẩy chiếc quạt hương bồ, một người trong số họ gọi với theo hai bố con Diêu Ngạn, ăn cơm chưa, Diêu Ngạn mỉm cười thưa, chưa ông ạ. Bây giờ cháu mới về nhà ăn, vừa đi được vài bước đã nghe mấy ông cụ sầm xì bàn tán, nói Diêu Ngạn không tìm được việc làm ở thành phố Nam Giang. Hết cách nên buộc phải về quê, ông Diêu ngoái nhìn, đột nhiên hỏi Diêu Ngạn, con tìm việc đến đâu rồi, Diêu Ngạn mở khóa, đẩy cửa vào nhà, cô nói. Vẫn đang đợi tin, thấy bà Diêu bê thức ăn ra khỏi bếp, cô gọi, mẹ, hôm nay nhà mình ăn gì thế, bà Diêu đặt bát sứ nóng hôi hổi xuống, cười nói. Mẹ vừa hâm nóng canh gà cho hai bố con, mẹ với Yên Yên ăn rồi, hai bố con mau ăn đi, Diêu Ngạn tiến lại, múc canh uống một ngụm, lè lưỡi kêu nóng. Cô chép miệng vài cái, đi vào toilet rửa mặt cột sạch mồ hôi trên người, bà Diêu ngồi ngoài bàn ăn. Lại bắt đầu đề tài đã nhai đi nhai lại suốt cả tháng nay, mẹ thấy con nên quay về Nam Giang, công việc tốt như vậy, con lại xin nghỉ. Con là sinh viên mới ra trường, không thể kén cá chọn canh, cũng không được ra vẻ ta đây, Diêu Ngạn dạ thưa nhưng miệng nhai chóp chép. Nhìn qua cũng biết cô giả vờ nghe lấy lệ, bà Diêu thở dài ngao ngán, Yên Yên đi nhảy, tối con nhớ để cửa cho nó, Diêu Ngạn nhíu chặt mày. Chị ấy lại tới phòng khiêu vũ, bà Diêu gật đầu không vui, thị trấn Trung Tuyển vẫn giữ lại phòng khiêu vũ đã có từ hơn chục năm trước. Đèn xoay trên trần nhà tán xạ đủ màu sắc khiến gương mặt của những người trong phòng trở nên vô cùng kỳ quái. Phòng khiêu vũ ở đây chơi nhạc blue quanh năm suốt tháng, khách đến đa phần là người lớn tuổi, thỉnh thoảng cũng bắt gặp vài người trung niên độc thân. Diêu Ngạn không tránh khỏi lo lắng cho chị, có điều Diêu Yên cần cũng biết chừng mực, trước 9 giờ sẽ tự giác về nhà, ngẫm nghĩ một hồi. Cô cũng nói để bà Diêu yên tâm, Diêu Ngạn theo xe liên tục cả tuần, điều hòa sửa xong, theo xe không còn thấy vất vả nữa. Thế nhưng sức khỏe của ông Diêu không chịu nổi, dẫu sao cũng không ai thay ca, phải làm quần quật suốt 12 tiếng đồng hồ, lưng ông đau ê ẩm. Còn cánh tay mỏi rã rời, Diêu Ngạn nhận xong điện thoại, cô cất giọng nhẹ nhõm, bố, cô nói đã mời được tài xế mới, ngày mai sẽ bắt đầu làm việc. Ông Diêu thở phào một hơi, mắt ông tự nhiên nhòa đi, ông lắc lắc đầu, đến khi nhìn rõ trở lại thì đã muộn. Một người chạy xe máy bất ngờ lao ra từ con đường phía trước, ông Diêu đạp mạnh phanh xe, Diêu Ngạn vội nhảy xuống xe. Lúng túng lay gọi người chạy xe máy, nhìn anh ta ngã lăn xuống đất rên rỉ đau đớn, cô sợ hãi thốt lên, cảm ơn trời đất. Gấp rút lấy điện thoại gọi xe cấp cứu, ông Diêu luống cuống, không biết phải làm sao, xe máy đổ, mảnh vỡ phụ tùng văng ra xung quanh. Người nằm dưới đất gãy chân chảy máu, không biết anh ta còn bị thương chỗ nào khác không mà cứ kêu rên ầm ĩ, nói không dậy nổi. Mấy người ở công ty vận chuyển hàng hóa bên cạnh ùa ra xem, sợ thiên hạ chưa đủ loạn, họ quát to, đừng hòng gây chuyện xong bỏ trốn. Họ nháo nhào đòi báo cảnh sát, Diêu Ngạn nào còn tâm trạng để ý tới họ, sợ anh ta bất tỉnh, cô ngồi xuống cạnh anh ta trò chuyện. Cam đoan sẽ chịu trách nhiệm, thị trấn Lý Sơn không có bệnh viện công, xe cấp cứu điều từ thị trấn Trung Tuyển cần ít nhất nửa tiếng đồng hồ. Vòng đi vòng về càng tốn nhiều thời gian, Diêu Ngạn bình tĩnh suy nghĩ, cô gọi ông Diêu, bố chúng ta đưa anh ta đi bệnh viện trước. Ông Diêu cuống quýt nghe theo, sợ làm vết thương của anh ta nặng hơn, ông không dám đụng mạnh, cứ lóng ngóng vụng về đỡ anh ta, nào ngờ vừa chạm vào chân. anh ta liền la hét kêu đau, Diêu Ngạn mồ hôi nhễ nhại, cô buộc tạm tóc ra sau gáy, xô tay cản, bố đừng đỡ nữa, anh ta không thể cử động được đâu. Đảo mắt nhìn quanh một vòng, Diêu Ngạn đành nhờ đám côn đồ đang hào hứng đứng xem, mấy anh giúp một chút được chứ? Trong công ty mấy anh có nẹp hay vải bố không? Đám côn đồ cười hi hi, có, em đi theo bọn anh vào lấy nào, nó ở ngay trong phòng anh thôi. Diêu Ngạn thẹn quá hóa giận, nhưng nghĩ tới người bị thương, cô nhẫn nhịn đến đỏ mặt, đúng lúc này một tiếng quát dội đến, Lý Cường. Mau giúp đưa người ta vào bệnh viện, mắt Siêu Ngạn hướng về phía phát ra âm thanh, cô thấy Tưởng Nã khom người tựa vào cửa sổ mở rộng trên tầng 2. Anh cầm điếu thuốc lên hút, vừa cười nhìn Diêu Ngạn, vừa ung dung nhả khói, làn khói trắng mờ lượn lờ một lát trong không khí rồi tan biến. Diêu Ngạn cứng đờ người, khi mấy người đứng cạnh vào công ty vận chuyển mang cáng cứu thương thô sơ đi ra, cô mới định thần. Nhìn lên tầng 2 lần nữa nhưng không còn thấy bóng dáng Tưởng Nã, Lý Cường đưa họ về đến trung tuyển, anh ta không nói tiếng nào, bỏ đi ngay tức khắc. Diêu Ngạn cũng không có thời gian cảm ơn, cô chạy theo bác sĩ y tá, sắp xếp ổn thỏa cho người bị thương, may là người đó bị thương không nặng. Cô ở lại trông chừng, đợi người nhà anh ta tới mềm mỏng nói chuyện, cuối cùng, cô gọi điện hỏi ông Diêu nên xử lý chuyện này như thế nào. Ông Diêu buồn bã mở miệng, họ không báo án, may mà cảnh sát giao thông không tới, cô con bảo giải quyết riêng, để cảnh sát giao thông biết sẽ giam xe. Lỡ việc làm ăn, Diêu Ngạn nói, con thấy họ cũng có ý muốn giải quyết riêng, đòi tiền bồi thường, vậy cũng đỡ hơn chậm trễ việc làm ăn. Con thăm dò ý họ thử xem, ông sầu não hỏi thêm vài câu rồi gác máy, Diêu Ngạn đi vào phòng bệnh, cô khéo léo hỏi han người nhà nạn nhân, thưa cô chú. Việc này xảy ra trách nhiệm đích thực thuộc về phía gia đình cháu, vậy giờ cô chú định giải quyết thế nào ạ? Người nhà nạn nhân tranh thủ lúc cô vắng mặt đã bàn bạc trước với nhau, họ ra giá tiền thuốc men. Tiền bồi dưỡng và thu nhập bị mất trong lúc nằm viện, sau khi xuất viện không chừng còn để lại di chứng, bồi thường ít nhất 3 vạn tệ. Diêu Ngạn nhướng mày, cô nở nụ cười, nói với họ, nhà cháu đụng chúng anh ấy, phải chịu trách nhiệm là điều chắc chắn. Nhà cháu nhất định sẽ đền bù tiền thuốc men và các chi phí khác, nói sao đi nữa cũng tại nhà cháu hại anh ấy nằm viện. Có điều 3 vạn tệ nằm ngoài khả năng của gia đình cháu, hay chúng ta nhờ cảnh sát giao thông can thiệp giúp, được không ạ? Đối phương giật mình. Đưa mắt nhìn nhau, họ cũng không nói đồng ý hay không mà lảng sang chuyện khác, tạm thời việc thương lượng chưa có kết quả, Diêu Ngạn đành đi về. Tới nhà cô kể mọi chuyện với bà Diêu, bà nói, thế này đi, mấy ngày tới mẹ vào chăm sóc người ta, còn con với chị con đi bán hàng. Diêu Ngạn gật đầu đồng ý, không thấy ngon miệng nên cô cũng chỉ ăn qua loa chút ít, cô mệt mỏi thức đợi ông Diêu về, nhìn ông Diêu không sao. Cô mới yên tâm đi ngủ, sáng sớm hôm sau, bà Diêu sang hàng xóm mua gà về nấu canh, mang tới bệnh viện, Diêu Ngạn gom tượng vào túi. Gọi Diêu Yên cần thức dậy ăn cháo rồi hai chị em cùng ra khỏi nhà, trường tiểu học trung tuyển mở nhiều lớp học hè. Thu học phí với danh nghĩa là học thêm, vì vậy dù đang trong kỳ nghỉ hè, cổng trường vẫn vô cùng náo nhiệt, Diêu Ngạn tìm một chỗ mát mẻ, mở túi vải. Bày tượng ra bán, cô để màu nước và cọ tô bên cạnh, kêu Diêu Yên cần dựng ghế lên ngồi, bóc một nắm hạt dưa đưa cho chị. Diêu Yên cần ăn hạt dưa đến mức khát khô cả cổ, sau đó quay qua hỏi Diêu Ngạn bây là giờ mấy giờ, Diêu Ngạn nhìn đồng hồ, nói, gần 11 giờ. Lát nữa học sinh tan trường, chị em mình sẽ có việc làm, Diêu Yên cần gật đầu một cách chán trường, chuông tan học vang lên đúng giờ. Mặt trời đỏ rực chiếu xuống, mặt đất trở nên bỏng rát, nắng dọi tới chỗ Diêu Ngạn bày hàng, cô bèn rời nó sang chỗ râm mát. Học sinh ùa ra ngoài cổng trường tìm sạp hàng nhỏ quen thuộc, bắt đầu cầm cọ lên tô, Diêu Ngạn mồ hôi đầm đìa mời chào các vị thượng đế nhỏ tuổi. Cô đặt mấy mẫu tượng mới ra trước nói, mấy mẫu này 10 tệ một bức, các em tô màu xong sẽ đẹp hơn nữa, mấy cô cậu học sinh có mới nới cũ. Lập tức bỏ mấy bức tượng đang tô dở một nửa, chuyển sang tô mấy mẫu mới. Tô tượng không mất tiền nên đa phần học sinh chỉ đến tô chữ ít khi bỏ tiền ra mua, thế nhưng hôm nay tượng lại bán rất chạy. không biết có phải do mẫu mới hấp dẫn hơn không, mà mấy cô cậu học sinh sau khi tô xong đều không nỡ để lại. Một học sinh hào phóng móc 50 tệ ra nói, em muốn mua cái này, Diêu Ngạn cười tươi nhét tiền vào ống tiết kiệm. Lấy tiền lẻ trong chiếc hộp khác trả lại cho cậu bé, một mình cô bận rộn, xoay sở không kịp, Diêu Yên Cần cũng giúp một tay, chị phụ trách giao tượng. Thỉnh thoảng có tiền to thì sẽ đưa cho Diêu Ngạn, lấy tiền lẻ từ Diêu Ngạn để trả lại, một chiếc xe ô tô chậm chậm chạy trên đồng. Tài xế ngó đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn quanh một lượt, ai ai cũng vội vã, xe đạp điện lướt qua vèo vèo. Chỉ có trước cổng trường tiểu học là tập trung một nhóm người, ông ta nói với người ngồi sau, xếp Thẩm, tôi tới đó hỏi thăm, Thẩm quan nhắm mắt. Day day ấn đường ậm ừ đồng ý, nghe cửa xe đóng lại, anh ta mới mở mắt nhìn lướt xung quanh một lượt. Tài xế đi về phía đám đông đang tụ tập ngoài cổng trường tiểu học gặp Siêu Ngạn, ông ta hỏi, xin hỏi đường đến khu khai phá đi như thế nào? Tôi thấy cây cầu đằng kia đã gãy, hình như không đi được nữa, Siêu Ngạn trả lại tiền thừa cho một học sinh, rồi nhanh nhẹn đáp. Chú chạy tới con hẻm nằm cạnh đầu cầu, cô miêu tả đại khái, tài xế lập tức hiểu ý, tài xế nói cảm ơn cô, trông thấy Diêu Ngạn mồ hôi nhễ nhại. Gò má phơi nắng đến đỏ gay, ông ta cúi nhìn, móc tiền mua một bức tượng, học sinh chen nhau mua hàng. Đông đến nỗi Diêu Yên Cần cảm thấy xây sẩm mặt mày, không phân biệt nổi giá cả và mẫu mã các bức tượng, học sinh chỉ bức nào cô liền lấy bức đó. Tài xế chỉ đại một bức cô cũng không nhìn đến, đưa ngay ống tiết kiệm cho ông ta, ô tô lăn bánh đến con hẻm mà Diêu Ngạn chỉ dẫn. Chạy qua cây cầu gãy, tài xế nói thầm, cầu như vậy mà cũng gãy, không biết chừng nào mới sửa xong, xe tiến vào con hẻm chật kín xe cộ qua lại. Ách tắc hơn 10 phút mới thoát ra được, lát sau, họ đã đến được khu khai phá, Thẩm quan chỉnh lại quần áo bước xuống xe. Tổng giám đốc nhà máy nước giải khát đã đợi sẵn ở bên ngoài, sau một hồi khách sáo, ông ta gợi chuyện, trời ơi, tôi quên dặn trước. Cây cầu đó sập từ năm ngoái, gần cả năm rồi chính phủ chưa cho người tới sửa, xe chỉ có thể đi đường vòng. Tưởng nã bước ra khỏi nhà máy nước giải khát, tổng giám đốc gọi anh lại giới thiệu, đây là cháu tôi, nó quản lý một công ty vận tải. Tưởng nã dừng chân, gật đầu với thẩm quan nhưng anh ta đi im lặng, để tay trong túi quần, thẩm quan thờ ơ theo tổng giám đốc đi vào nhà máy. Tài xế đứng phía sau bất chợt hét lớn, thẩm quan cau mày, xoay người nhìn tài xế, thấy ông ta ngạc nhiên nhìn bức tượng, anh ta nói với vẻ không vui. Gì vậy, tài xế lắc bức tượng, nói giọng kinh ngạc, tôi nhìn qua khe hở thấy trong này có tới mấy trăm tệ, giật bắn mình, Diêu Ngạn dọn hàng về nhà. Đang ăn trưa cô như sực nhớ ra chuyện gì đó, vội buông đũa đi lấy túi để tượng, lục lọi một hồi, cô hỏi Diêu Yên Cần, chị ống tiết kiệm đâu? Diêu Yên Cần chỉ túi nói, không phải trong túi à, không có, Diêu Ngạn hỏi tiếp, chị có để quên ngoài cổng trường không, Diêu Yên Cần nói không rõ. Cô không hề biết bản thân đã làm mất mấy trăm tệ phải vất vả lắm mới kiếm được. Thức ăn trên bàn nghi ngút khói nhưng Diêu Ngạn không có tâm trạng ăn uống, cô dặn dò Diêu Yên Cần rồi hấp tấp chạy ra ngoài. Cổng trường tiểu học trung tuyển còn thưa thớt vài người, cô quan sát khắp mặt đất lại đến hỏi thăm cửa hàng văn phòng phẩm bên cạnh. Cuối cùng đành đi về tay không, bà Diêu từ bệnh viện trở về, sau khi nghe kể, bà tiếc của lên tiếng, biết trước mẹ không mua gà. Mới một buổi sáng mà đã đánh mất ngần ấy tiền, bà nhìn Diêu Yên Cần ngồi gục đầu trên ghế sofa, hỏi nhỏ Diêu Ngạn, chị con làm sao vậy? Chị sợ mẹ con mình của trách, Diêu Ngạn nhíu mày, cũng không biết bỏ quên chỗ nào, có lẽ bị người ta nhặt mất rồi. Con về nhà hỏi chị mấy lần mà chị ấy cứ như vậy, bà Diêu thở dài, thôi con coi như mua một bài học sau này. Mẹ với con phải tự trông chừng ống tiết kiệm, đừng để nó giữ, Diêu Ngạn do dự, nhưng chị thích cầm ống tiết kiệm. Không thể cái gì cũng chiều theo ý nó, lần này, nó cũng tự biết sai, chắc không ngang bướng nữa đâu, bà Diêu chỉ cặp lồng, nói tiếp. Con mang cái này đi rửa đi, mang vào bệnh viện kiểu gì cũng bẩn, Diêu Ngạn gật đầu, ôm cặp lồng vào nhà bếp, buổi chiều, cô nhóm bếp trước cửa nhà. bày khắp khoảng đất trống bên cạnh là những bức tượng thạch cao vừa làm xong, một đứa bé hàng xóm ngồi cạnh Diêu Ngạn thèm chảy nước dãi. Lén lén đụng tay vào mấy bức tượng, Diêu Ngạn cười giòn tan, em lấy một bức mà chơi, lát nữa trả chị là được, đứa bé reo lên sung sướng. Em cảm ơn chị, rồi tóm lấy một bức, đứng dậy chạy đi, ông cụ hàng xóm mặc áo ba lỗ trắng quần đùi hoa để lộ da rẻ chảy xệ đang ngồi hóng gió. Ông giơ quạt hương bồ lên đập mũi, cất giọng xa xăm, bé ba, cháu tìm được việc làm chưa, Diêu Ngạn đang chọc thông lỗ viên than tổ ong. Cậu ngước lên trả lời, tạm thời vẫn chưa ạ, cháu đang chờ tin, ông cụ phe phẩy quạt, nói tiếp, cháu ông vừa vào kênh Nam Giang 6 làm tổng biên tập. Nó cũng mới tốt nghiệp đại học Nam Giang thôi, nhưng lúc nó chưa học xong tiến sĩ đã có lãnh đạo tìm đến rồi, Diêu Ngạn vừa làm vừa phụ họa theo. Cháu ông giỏi mà Tết năm ngoái gặp chị ấy, cháu đã thấy chị ấy lợi hại rồi, nghe Diêu Ngạn nói vậy, ông cụ sướng rơn người, tiếp tục khoe khoang. Cũng không lợi hại gì, tiền lương hơn 10.000 mà thôi, chồng nó cũng tạm tạm, làm về ông cụ nhíu mày, ra chiều suy tư. Chính là mấy thứ đồ hộp bây giờ chúng ta hay thấy trên ti, vì ấy, đấy, chồng nó làm giám đốc ở công ty đó nên lương mới cao, Diêu Ngạn ậm ừ cho qua. Tất cả tâm tư của cô đều dồn hết vào trong nồi, nấu gần xong, cô nhấc nồi lên, đổ chất lỏng sền sệt màu trắng vào khuôn. Bà Diêu ở trong nhà nghe thấy đoạn đối thoại sầm mặt tức tối, bà dựa cửa nhìn ra ngoài, nói nhỏ với Diêu Ngạn đang loay hoay. Con nói chuyện với ông già kia làm gì, chốc nữa, ông ta lại đi khua môi múa mép với hàng xóm, Diêu Ngạn mỉm cười, cô không quay đầu lại. Chỉ tập trung nhìn những bức tượng từ từ thành hình, cô đáp lời bà Diêu, nếu con không nói, ông ấy lại tưởng con chột dạ. Bà Diêu nghiến răng nghiến lợi dạy dỗ, con nói xem, tập đoàn lớn tốt thế mà cứ khăng khăng đòi về quê, trung tuyển đào đâu ra công ty. Toàn nhà máy với nhà máy, con tính làm công nhân hay sao, bà cào nhàu, lúc trước khi nghiên cứu sinh kết quả tốt như vậy mà lại đòi đi tìm việc làm. Kiếm được bao nhiêu tiền chứ, cuối cùng Diêu Ngạn cũng chịu thua, cô xoay người đẩy bà Diêu vào nhà, gọi Diêu Yên cần ra giúp. Lúc này bên tai mới im ắng trở lại, hoàng hôn buông xuống, bà Diêu bỏ tượng vào túi đựng, chuẩn bị ra công viên bên sông bán hàng. Bà đẩy việc đi đến bệnh viện cho Diêu Ngạn, con mua ít hoa quả đến thăm họ rồi về, vài ngày nữa, cô con rảnh sẽ đến sau, bà dặn thêm Diêu Ngạn. Tiền để cô con đưa, nếu bố con ngờ ngạch đòi chịu trách nhiệm, con nhớ cản lại, Diêu Ngạn nhíu mày, cô không đồng tình với bà Diêu nói tiếp. Hai tài xế trước gây tai nạn cũng cô con bồi thường, chuyện này để chủ giải quyết là đúng, đừng vì bà con họ hàng với nhau mà không phân biệt rõ ràng. Cái nào ra cái đó, Diêu Ngạn ứng phó qua loa tắm rửa xong xuôi, cô cũng rời khỏi nhà, ngoài cổng bệnh viện có nhiều hàng bán hoa quả. Chiếm gần nửa con đường, quản lý đô thị tới càn quét, đuổi mấy người bán hàng sát vào lề. Diêu Ngạn hấp tấp chọn nho và dưa hấu xách vào bệnh viện, trong bệnh viện nồng nặc mùi thuốc hòa lẫn với mùi thức ăn. Diêu Ngạn đẩy cửa vào một phòng bệnh, người bị thương nằm trên giường đang nói chuyện bỗng im bặt, Diêu Ngạn cười nói ríu rít, cô chú. Cháu mua ít hoa quả đến thăm anh, cháu khách sáo thế làm gì, người kia miệng nói còn chưa hết lời tay đã đưa ra cầm lấy túi hoa quả tán gẫu một hồi. Đối phương nói, ngày mai, cô chú định cho nó chụp cộng hưởng từ tim nó không khỏe, có thể phải khám tổng quát hôm nay. Chủ nó tới bảo thế này sẽ làm lỡ công việc, nó có khả năng bị đuổi, Diêu Ngạn cố tình phớt lờ khúc sau, cô niềm nở mở miệng, vâng. Phải kiểm tra đầy đủ cho anh chứ ạ, cháu cũng rất lo cho sức khỏe của anh ấy, đúng lúc bác sĩ đi vào kiểm tra vết thương, Diêu Ngạn tiện thể hỏi thăm. Bác sĩ, sức khỏe của anh tôi thế nào rồi, tim anh ấy không khỏe, tôi sợ vết thương trở nặng, bác sĩ ngớ ra, chê Diêu Ngạn không biết gì, chỗ nào. Chỗ nào, hôm qua đã khám tổng quát rồi còn gì, tim rất khỏe, gì mà vết thương nặng hơn với nhẹ đi tầm phào, vết thương còn con thôi. Lo lắng thì cứ bỏ tiền ra mà kiểm tra lần nữa, Diêu Ngạn ngoái đầu, thì thầm với đối phương, bác sĩ bây giờ thái độ càng lúc càng tệ. Cô chú cần làm gì thì cứ làm đi ạ, ngày mai, chúng ta lại khám tổng quát, ai biết mấy lời này của bác sĩ có chuẩn hay không, họ ngượng chín mặt. gượng cười rồi lảng sang chuyện khác, tưởng nã đứng bên ngoài nãy giờ, nghe Diêu Ngạn nói. Anh lướt nhìn khuôn mặt xám xịt của bác sĩ bằng ánh mắt hả hê, anh mỉm cười, gọi to, Trần Lập, có việc cần tìm chú đây, ra đây đi. Trần Lập quay đầu lại, nhìn thấy tưởng nã, nụ cười mới hiện lên trên gương mặt anh ta, hai người đi vào phòng làm việc. Tưởng nã chỉ về phía Hứa Châu Vi đang ngồi co ro trên ghế, nói, chắc do thời tiết nóng bức, vết thương của cậu ấy bị hở. Trần Lập vén áo Hứa Châu Vi lên xem bụng anh ta, không sao, để em kê cho cậu ấy ít thuốc, kê đơn thuốc xong, Trần Lập hỏi, anh tới bệnh viện làm gì? Đích thân đưa Tiểu Hứa đi, tưởng nã gảy thuốc lá, trả lời, không phải, anh có chút việc ở khu khai phá, hai người nói chuyện thêm một lúc. Tưởng nã và Hứa Châu Vi mới ra về, đi ngang qua một phòng bệnh, ánh mắt của tưởng nã vô thức dừng lại ở phía trong. Thấy Diêu Ngạn tươi cười ăn dưa hấu, trò chuyện rôm rả với ba người đối diện, anh cười nhạt thu lại tầm mắt. Vấn đề việc làm của Diêu Ngạn thường bị hàng xóm bàn ra tán vào, rốt cục cũng có hồi âm, sau khi nhận được điện thoại báo tin, cô hớn hở ra mặt. Nồi nước trên bếp sôi sùng sục, Diêu Yên cẩn bắc xuống, quay sang hỏi em gái, có chuyện gì mà vui vậy em, Diêu Ngạn đổ nước nóng ra. Nhanh tay xào thức ăn trong một chiếc nồi khác, cô cười đáp, em tìm được việc rồi, sang tuần em đi làm, Diêu Yên cẩn cũng cảm thấy vui lây. Mừng rỡ reo lên, hay quá, Diêu Ngạn cười nhìn chị, suy nghĩ một lát, cô móc tiền đưa cho chị đến quán ăn ngoài ngõ mua một hộp thịt xào. Tối nay nhà mình thêm món, Diêu Yên cẩn cầm tiền nhìn, Diêu Ngạn nói, đây là 20 tệ, thịt xào 18 tệ. Chị bảo chủ quán trả lại chị 2 tệ, nhớ lấy tiền thừa, Diêu Yên cẩn gật đầu, miệng không quên lào bào bất mãn, chị biết đây là 20 tệ. Buổi tối, bà Diêu từ bệnh viện trở về, nghe Diêu Ngạn báo tin, bà cất giọng hăm hở, cuối cùng thì con đã tìm được việc làm rồi. Nhưng khi hỏi đến chuyện lương bổng, niềm vui của bà xẹp xuống, mới đi làm là ít vậy đấy, biết thế hồi đó mẹ kêu con học báo chí. Làm biên tập cho đài truyền hình, Diêu Ngạn lại không hề thấy lương thấp, cô gắp thịt vào bát bà Diêu, dỗ ngon dỗ ngọt bà. Diêu Yên cần tranh thủ dành công, thịt này là con tự đi mua, chủ quán nói thịt rất tươi, mới nhập trưa nay, bà Diêu khen, ừ thịt ngon. Diêu Yên cần cắn đũa, cô cười híp mắt, ăn uống xong xuôi, cô chào một câu, thay một chiếc váy xinh xắn rực rỡ rồi lao đến phòng khiêu vũ. Diêu Ngạn cản không được, đứng ngay cửa gọi Diêu Yên cần nhưng đã không còn thấy bóng dáng chị đâu nữa, thím nhà bên đang đổ nước bẩn ra đường. Ào một tiếng đã thấy nước bẩn thấm ướt mặt đường, nhìn thấy Diêu Ngạn đang chuẩn bị xoay người đi vào nhà, liền gọi, Diêu Diêu. Chị cháu lại đi nhảy à, Diêu Ngạn đáp vâng một tiếng, bà liền nhíu mày lo lắng nói, cháu cũng biết đầu óc chị cháu không nhanh nhạy. Tối muộn mấy ngày chốc, bác thấy nó cùng một người đàn ông tầm hơn 40 tuổi rời khỏi phòng khiêu vũ, hai người dựa sát nhau thủ thỉ tâm sự. Cũng không biết có quen nhau hay không, cháu phải trông chừng chị thật kỹ, dù gì chị cháu cũng xinh xắn, rất dễ bị lừa. Diêu Ngạn giật nảy người vội vã nói cảm ơn, bước vào, cô lưỡng lự một lúc, rồi viện cớ đi ra ngoài. Ngoài cửa phòng khiêu vũ có hai quầy bán đồ nướng ngu ngút khói khiến đêm hè oi ả càng trở nên nóng bức, Diêu Ngạn tới gần quầy hàng. Đưa tay lau mồ hôi đầm đìa trên cổ, cô chưa từng đến phòng khiêu vũ nên cảm thấy không quen, đặt chân qua cánh cửa tối màu. Cô nghe loáng thoáng giai điệu nhạc blue, vài người trung niên quàng vai bá cổ loạn choạng dìu nhau bước đi, bắt gặp Diêu Ngạn. Mắt một người đàn ông sáng rực say đắm nhìn cô không nỡ rời đi, trong hành lang nhỏ xíu chật hẹp, Diêu Ngạn đành vờ như không biết, cô nhíu mày. Nghiêng người đi qua tỏ thái độ kiêu căng khiến ông ta hừ một tiếng đầy tức tối, lảo đảo bước ra ngoài. Diêu Yên cẩn đứng giữa sàn nhảy giống thập niên 50, 60, trước mặt Diêu Yên cẩn là một người đàn ông khoảng gần 40. Đang ôm cô xoay vòng, Diêu Ngạn ngó quanh một vòng, chỉ có chiếc bàn trong góc còn trống, trên đó đặt một chiếc ly nhưng không có người. Cô điềm tĩnh đến ngồi xuống, trốn trong bóng tối quan sát Diêu Yên cẩn, một chỗ khác tưởng nã nhận túi giấy từ tay chủ phòng khiêu vũ. Anh cầm áng chừng chốc lát, đang định quay người đi, chủ phòng khiêu vũ ngăn anh lại nói, anh Nã, nghe nói anh lái xe tải ở Lý Sơn, tưởng Nã im lặng. Nhướng mày nhìn ông ta, chủ phòng khiêu vũ cười ngượng ngập, ông ta nói, tôi muốn hỏi anh có quen với cảnh sát giao thông không? Một người bà con của tôi lái xe hàng chở quá tải bị cảnh sát chặn lại 2 ngày trước, bây giờ làm nghề này, có chỗ nào mà không chở quá tải? Bà con của tôi bị giam xe, tôi muốn tìm người gửi gắm, tưởng Nã cười cười, được ông tự mình chuẩn bị đi, ngày mai tôi sẽ thông báo. Anh mở cửa bước ra, nhìn thấy có người đã chiếm chỗ ngồi ban nãy của mình, người đó có gương mặt thanh tú. Đôi mắt trong veo đang ngóng nhìn về một chỗ. Đèn phòng khiêu vũ rực rỡ đủ màu rọi lên gương mặt cô không gợn vẻ tầm thường thô tục như những kẻ khác mà toát lên nét nhanh nhẹn. Can đảm hệt như dưới ánh nắng gay gắt ban ngày, siêu ngạn nhìn đến mức mắt mỏi như cô chớp chớp vài cái, một chiếc bóng bất thình lình ập tới. Siêu ngạn ngạc nhiên ngước lên, cô giật thót tim nhìn, tưởng Nã đang cong cong khóe miệng chiếu đôi mắt sâu thẳm về phía mình. Lần đầu tiên nhìn thẳng tưởng Nã, cô phát hiện anh rất cao lớn, khác với vẻ vô cảm khi anh ngồi hoặc nhìn từ xa. Cảm giác áp bức mà anh tạo ra chui vào lỗ chân lông của Diêu Ngạn khiến trái tim cô run bắn, cô phát hoảng, vội vàng lui ra sau, tưởng Nã chống tay lên ghế. Cúi người sát lại gần Diêu Ngạn, nhìn từ xa giống như anh đang ôm Diêu Ngạn, hơi thở nam tính lượn lờ xung quanh. Ánh mắt tưởng Nã sáng quắc nhưng anh lại trầm mặc, không lên tiếng, Diêu Ngạn dán người vào lưng ghế, ngón cái bám vào tay vịn của ghế. Cuộn tay thành nắm đấm, gần hai bên má của Diêu Ngạn là cánh tay ngăm đen chắc khỏe, túi giấy vô tình sượt qua tai cô. Cô cứng người nhìn anh bằng cặp mắt đề phòng, trực giác mách bảo cô rằng, người trước mặt rất nguy hiểm. Gương mặt Diêu Ngạn không kìm chế được mà đỏ bừng, cô căng thẳng nuốt khan, tưởng Nã bình thản nhếch miệng áp người xuống thêm chút nữa. Ngay khi mũi anh gần chạm mũi cô, anh ngừng ở tư thế nghiêng người, với da sau lưng Diêu Ngạn, trượt theo đường cong vô hình ngay eo cô. Diêu Ngạn đầy cảnh giác nín thở, ưỡn thẳng lưng, tưởng Nã đang cúi thấp người, cô mơ hồ nghe thấy âm thanh không rõ thoát ra từ phía anh. Khi anh rút tay về, một cây bút máy đen chợt xuất hiện trên tay anh kẹp đầu bút giữa hai ngón tay, lắc lắc trước mặt Diêu Ngạn. Diêu Ngạn trố mắt nhìn, hơi thở tắc nghẹn trong khí quản từ nãy giờ mới có thể thoát ra, phả lên vòm ngực người đàn ông trước mặt. Tưởng Nã hạ thấp giọng nói, ban nãy tôi đánh rơi cây bút ở đây, anh cúi đầu chăm chú nhìn Diêu Ngạn, sau đó từ từ đứng thẳng người. Mang theo cảm giác áp bức vô hình, Diêu Ngạn đỏ mặt tức giận liếc anh một cái, rời ánh mắt sang sàn nhảy, tưởng Nã bật cười. Lần này âm thanh rõ ràng rót vào tai Diêu Ngạn nhăn mặt quắc mắt lên nhìn thì tưởng Nã đã thong dong xoay người bỏ đi. Trên sàn nhảy đầy màu sắc, Diêu Yên cần cười trúng chím, đôi lông mày mị hoặc cô e ấp trong làn váy xinh đẹp thướt tha. Người đàn ông trung niên đối diện khom người thì thầm làm cô che miệng cười bẽn lẽn, gò má ửng hồng, sóng mắt phong tình vô hạn khác hẳn thường ngày. Diêu Ngạn ngây người ra nhìn, một niềm vui khó tả trỗi dậy trong lòng cô nhưng khi nhìn đến người đàn ông trung niên bóng bẩy to béo kia. Cô tụt hết cảm xúc, chỉ muốn lập tức nôn ra, Diêu Ngạn âm thầm trốn trong góc tối, gần tới giờ Diêu Yên Cẩn về nhà cô đứng dậy. Ra khỏi phòng khiêu vũ, Diêu Yên Cẩn khoác tay người đàn ông trung niên rời khỏi phòng khiêu vũ, âm nhạc du dương lặng dần. Ngọn đèn tù mù ngoài đường được thay thế bằng ánh sáng đủ màu bên trong, mọi thứ xung quanh trở nên yên tĩnh trong tích tắc. Diêu Ngạn giơ cao xiên thịt nướng gọi Diêu Yên Cẩn, chị ơi, Diêu Yên Cẩn nhìn qua chợt sững người, Diêu Diêu. Cô ngay lập tức buông cánh tay người đàn ông bên cạnh ra thấp thỏm tiến về phía Diêu Ngạn, ướm hỏi, sao em lại ở đây, Diêu Ngạn cắn cánh gà nướng. Đưa xiên thịt dê nướng cho chị, em thèm ăn, ra đây mua cái này, chị còn nhảy không, Diêu Yên Cẩn cầm xiên thịt dê nướng gật đầu lia lịa. Người đàn ông trung niên tiến lại gần nhìn Diêu Ngạn bằng ánh mắt si mê, ông ta hỏi Diêu Yên Cẩn, đây là em gái Diêu Diêu của em. Diêu Yên Cẩn trả lời vâng, người đàn ông đó không kìm được lòng, miệng lẩm bẩm nói, xinh thật, Diêu Ngạn đang ăn cánh gà. Bắt gặp biểu hiện này của ông ta, cô suýt nôn mửa, cô cau có mặt mày nói với Diệu Yên Cẩn, chị, chúng ta về thôi, muộn quá mẹ sẽ lo. Diệu Yên Cẩn gật đầu, chào tạm biệt người đàn ông trung niên, kéo Diêu Ngạn đi, đi được nửa đường, Diêu Ngạn thở không ra hơi đuổi theo Diệu Yên Cẩn. Chị ơi, đi chậm thôi, Diệu Yên Cẩn đứng lại, băn khoăn cúi đầu vân vê làn váy, Diêu Ngạn hỏi, chị làm sao vậy, Diệu Yên Cẩn nhìn có vẻ khúm núm. Diêu Diêu, em đừng nói mẹ biết, Diêu Ngạn nhíu mày, nói, tại sao không nói mẹ biết, chú đó là bạn chị mới quen à, Diêu Yên Cẩn ừ một tiếng. Sửa lời Diêu Ngạn, không phải chú, Diêu Ngạn phì cười, người hơn 40, sao lại không phải là chú, Diêu Yên Cẩn một lần nữa sửa lời em gái. Năm nay, anh ấy chỉ mới 38, Diêu Ngạn cười hết nổi, cô hỏi, lẽ nào chị thích người đàn ông đó, đầu Diêu Yên Cẩn gục xuống, ấp úng đáp. Chị thích anh ấy, Diêu Ngạn xây sầm mặt mày, cô không tưởng tượng nổi, chị thích, Diêu Yên Cẩn ngẩng đầu lên liếc Diêu Ngạn. Có lẽ giọng điệu thoáng cáu kỉnh của em gái khiến Diêu Yên Cẩn không thể nhẫn nhịn, cô hằn học buông lời. Dù sao đi nữa em cũng đừng nói với mẹ rồi cất bước bỏ đi, Diêu Ngạn đuổi theo hỏi, Diêu Yên Cẩn không trả lời, đến đầu ngõ. Diêu Ngạn vẫn tiếp tục kiên trì, chị em không nói mẹ biết, nhưng hôm nào đó chị dẫn em đi gặp người ta để em tìm hiểu được không? Diệu Yên Cẩn cực kỳ bất mãn, chị hiểu ý của em, mọi người luôn miệng nói chị ngốc, bây giờ chị quen bạn mà em cũng đòi xen vào. Chị nhất quyết không cho em xen vào, trong lúc hai chị em tranh cãi, đằng trước có người gọi to, Yên Yên, vừa nghe thấy giọng nói của ông Diêu. Diêu Ngạn vội kéo tay Diệu Yên Cẩn ra hiệu cho chị đừng lên tiếng, làm như không có gì, ông Diêu khó hiểu hỏi, tại sao con cũng ở ngoài. Vừa rồi nói gì mà to tiếng thế, Diêu Ngạn vừa cười vừa nói, con thèm ăn thịt nướng nên chạy đi mua, cô đưa mắt nhìn xe tải bên cạnh, hỏi ông Diêu. Sao bố lại đỗ xe ở đây, hết chỗ đỗ xe, hôm nay xong việc sớm mà không tranh được chỗ. Đã vậy hàng tháng cô con còn phải đóng cả trăm tệ phí đỗ xe tự nhiên lãng phí tiền vô ích, ông Diêu cằn nhằn đi vào ngõ. Nói chuyện làm ăn mấy ngày qua với Diêu Ngạn, thời gian này. Công ty vận chuyển của Tường Nã chặn lấy lộ phí của rất nhiều xe chở hàng hóa khiến toàn bộ thị trấn Lý Sơn đều bàng hoàng. Anh chỉ còn thiếu mỗi bước xông vào nhà cướp đoạt của cải và vi phạm pháp luật nữa mà thôi. Một đám người xăm rồng xanh hổ trắng đứng chắn ngay trung lộ Lý Sơn, nào có ai dám đứng ra tranh cãi, ông Diêu vui mừng kể với Diêu Ngạn. Nhưng may là chúng ta giao mỗ ỉ vận chuyển hàng hóa cho họ từ đầu, nếu không chắc cũng không thoát được, Diêu Ngạn lơ đễnh phụ họa. Mạch suy nghĩ của cô vẫn dừng ở chuyện của Diêu Yên Cẩn, ngày hôm sau, cô tới nhà máy lĩnh lương giúp Diêu Yên Cẩn, một người hỏi cô, phải rồi. Chị em tìm được đối tượng chưa? Diêu Ngạn cười trả lời, vẫn chưa, chị định làm bà mai xe duyên cho chị em mà, người kia cười cười xua tay. Chị ta kéo cô nói nhỏ, nhà máy có một anh chàng mới đến làm, anh ta chậm phát triển trí tuệ mức độ nhẹ giống chị em. Nói chuyện có hơi ngọng một chút nhưng hình thức không tồi, đứng với chị em nhìn xứng đôi lắm, chị em vốn xinh xắn. Lại không thích làm việc trong nhà máy, suốt ngày ở nhà dọn hàng cũng không quen được đàn ông, chị nói đúng không? Thấy thái độ của Diêu Ngạn lưỡng lự, chị ta cười nói không ngừng, chị không nói chuyện anh chàng đó với em. Em về bảo mẹ hôm nào có thời gian đến đây nói chuyện với chị, Diêu Ngạn mỉm cười, được ạ, em về sẽ nói ngay với mẹ, về đến nhà. Cô khéo léo gợi chuyện nói với bà Diêu, bà mừng ra mặt, chuyện này được đấy, mấy hôm nữa để mẹ đến nhà máy xem thử, nếu đúng là vậy. Mẹ sẽ dò hỏi ý tứ chị con, bà hỏi Diêu Ngạn lấy được bao nhiêu tiền lương, Diêu Ngạn rút sổ tiết kiệm ra nói. Cũng hơn 300 tệ nhưng tiền bảo hiểm xã hội hình như tăng lên, con gửi 200 tệ vào tài khoản tiết kiệm cho chị. Thừa ra 100 tệ lát nữa đưa chị dùng, phòng khi cần thiết, Diêu Yên Cẩn không biết phân biệt tiền nhưng lại là nô lệ của đồng tiền. Cô rất thích ôm ống tiết kiệm trong người, cô rất hay mua mấy món trang sức giá rẻ, bà Diêu kiểm soát tiền lương của cô. Cô giúp cô gửi nhiều tiền nhất có thể vào ngân hàng, đến giờ ăn tối, Diệu Yên Cẩn nhận tiền, cất vào túi, cô tỏ thái độ bất mãn. tiền lương ít quá, chị nghe nói chị có thể giúp nhà máy của họ tiết kiệm rất nhiều tiền thuế, đừng lấy ít như vậy. Diêu Ngạn cảm thấy không bằng lòng, cô im lặng ăn cơm, chớp mắt một cái đã tới thứ hai đầu tuần, gà trống vừa cất tiếng gáy, Diêu Ngạn choàng tỉnh. Thức dậy đánh răng rửa mặt, vào bếp làm điểm tâm, rồi cầm túi sách ra khỏi nhà, đi bộ từ nhà đến khu khai phá mất ít nhất một tiếng đồng hồ. Diêu Ngạn xem như để bản thân tập thể dục, cô đến nhà máy nước giải khát vừa đúng giờ làm việc, phòng nhân sự đã có nhân viên làm việc. Trông thấy Diêu Ngạn, người kia lật tập hồ sơ, gật gù nói, đúng đúng, phòng nghiên cứu trên tầng 5, cô tự lên đi. Công ty nước giải khát mà Diêu Ngạn làm việc chuyên sản xuất nước ép và cô đặc nguyên liệu làm từ trái cây, phần lớn tiêu thụ tại châu Âu. Số còn lại xuất sang Đông Nam Á, ở đây rộng 400 mẫu đất, nhà máy và tòa nhà văn phòng cùng nằm chung một khu. Công ty này là doanh nghiệp đứng đầu huyện, tất nhiên nó cũng có niềm kiêu hãnh riêng, ở Trung Quốc một mẫu đất bằng khoảng 667 m2. 16 mẫu tương đương với 1 hecta, mọi chú thích là của người dịch, Siêu Ngạn đi bộ lên tầng 5, nơi này tường gạch sáng loáng. Cô quay mặt vào tường chỉnh lại mái tóc bị gió thổi rối tung rồi gõ cửa đi vào, phòng nghiên cứu có vẻn vẹn 3 nhân viên, họ đang ăn uống tán gẫu. Nhìn thấy Diêu Ngạn, bèn bắt chuyện, em là người mới, Diêu Ngạn mỉm cười gật đầu, họ thân thiện tự giới thiệu về mình sau đó một người hỏi cô. Những thứ cơ bản nhất em biết chứ, cách điều chế cơ bản, thử độ pH, chị ta chỉ một đống dụng cụ thí nghiệm. Các loại cốc đo lường đủ kích thước bày đầy mặt bàn và hai chiếc nồi đun nước trên bếp, nhớ kỹ một điều. Mỗi khi làm xong phải rửa sạch sẽ tất cả những dụng cụ này, chị ta nhắc nhở thêm, đúng rồi. Phòng nghiên cứu ở tòa nhà phía đông không liên quan bên này. Mấy ngày trước có người mua hai dây chuyền sản xuất của nhà máy để làm nước ép trái cây và đồ uống pha chế. Chúng ta chỉ phụ trách ép và cô đặc nguyên liệu thôi, đồng nghiệp kiên trì hướng dẫn, còn Diêu Ngạn im lặng ghi nhớ. Đợi tất cả các phòng ban khác đều có người, họ mới bắt đầu làm việc, Diêu Ngạn bị họ sai bảo đến chóng mặt. Cô lấy đủ loại đồ uống khỏi tủ lạnh, vừa ghi số liệu vừa đo độ pH ít phút sau. Hương thơm ngọt ngào tỏa ra khắp phòng khiến ai ngửi thấy cũng thèm chảy nước dãi, trong phòng làm việc ở tầng cao nhất của tòa nhà. Tổng giám đốc Trần Man Phát lấy một túi giấy trong két sắt đưa cho Tưởng Nã, ông nói, một chút lòng thành, cầm đi, Tưởng Nã cũng không khách sáo. Anh thản nhiên nhận lấy, Trần Man Phát vừa cười vừa nói, vẫn là cháu có bản lĩnh, giúp được chú việc lớn. Hôm qua sở cảnh sát Nam Giang cũng tới tìm nhưng chú đâu có liên quan đến chuyện này, sau đó ông tỏ ra quan tâm hỏi, à, vết thương của Tiểu Hứa sao rồi? Tưởng Nã gác chân lên bàn, đan hai tay vào nhau, không sao, cậu ấy rất khỏe, Trần Man Phát đưa anh điếu thuốc, ông nói tiếp. Dù sao thì việc vận chuyển hàng hóa của nhà máy chú giao hết cho cháu còn về phía thẩm quan thì chú không chắc, nhưng nếu cháu cần, chú sẽ dò hỏi giúp. Tưởng Nã nhếch mép cười khách sáo, chào tạm biệt ông rồi ra về. Tưởng Nã đi xuống tầng 5, tay xoay xoay điếu thuốc suy nghĩ chuyện công việc. Ánh mắt mơ hồ lướt qua một bóng dáng nhỏ nhắn, anh bỗng ngây người, đôi mắt anh dõi theo Diêu Ngạn đang ôm một chồng giấy tờ đi vào phòng nghiên cứu. Mái tóc buộc cao đung đưa theo nhịp bước chân, đến khi chỉ còn tia nắng mặt trời đơn độc, Tưởng Nã vẫn đứng ngẩn ngơ, rất lâu sau. Anh mới nhét điếu thuốc vào miệng, sải bước rời đi, Diêu Ngạn không được tham gia nghiên cứu trực tiếp. Mấy ngày liền cô chỉ phụ giúp tẩy rửa nồi hấp thí nghiệm, hàng ngày về nhà, mùi hoa quả ngon ngọt luôn bám trên người cô, ngửi thấy mùi hương này. Diêu Yên cần nuốt nước bọt, nhìn Diêu Ngạn chân chân, em đi làm được ăn ngon, Diêu Ngạn bật cười, cô nói, mùi này dính vào lúc em làm việc là tinh dầu. Không ăn được, Diêu Yên Cẩn không biết tinh dầu là gì, vậy nên cô dùng đôi mắt bán tín bán nghi quan sát Diêu Ngạn, miệng nhai mỗi cơm trắng. Quên cả gắp thức ăn, sau khi ăn xong, bà Diêu lén kéo Diêu Ngạn về phòng, mẹ thấy thằng nhóc đó rồi, nó trắng trẻo, mặt mày tàm tạm, nó cũng như chị con. Sinh hoạt tự lo liệu được, bà chau mày nói thêm, có điều gia đình nó ở nông thôn, anh chị em hơi đông, mẹ nghĩ điều kiện của nó không khá khẩm gì đâu. Diêu Ngạn thoáng tư lự, cô nói, mẹ không thấy Đồng từ Trung Tuyển đến Sĩ Lâm đã giải tỏa một vài thôn xóm hay sao, năm ngoái sửa đường. Năm nay dỡ bỏ phân nửa nhà cửa, nhà một người bạn cấp 3 của con phút chốc được phát cho một căn hộ 3 phòng, con thấy nông thôn cũng hay. Chỉ cần người ta thành thật, sống có trách nhiệm là được, gia đình anh ta sống ở nông thôn, ngộ nhỡ ngày nào đó gặp may mắn nằm trong vùng quy hoạch. Biết đâu sau này lại được sống an nhàn hưởng thụ, Diêu Ngạn nở nụ cười, hơn nữa chưa chắc người ta để ý chị mà mẹ. Bà Diêu nghe cô nói vậy liền gắt gỏng, chị con mà còn không hợp mắt thì còn muốn tìm kiểu con gái thế nào nữa, lẽ nào định tìm một cô gái bình thường. Bất giác nghĩ đến người đàn ông trung niên ở phòng khiêu vũ, cô không muốn tranh luận với mẹ, cô nói, vậy thì lựa dịp nào đó cho chị gặp anh ta. Con cũng mong chị tìm được một anh chàng thật thà, điều kiện gia đình không quan trọng, dẫu sao cũng còn có con, lòng bà Diêu mềm nhũn. Bà mỉm cười nhìn cô, con có thể kiếm được bao nhiêu tiền, đi làm có lương thì giữ lại mà tiêu. Mẹ tích góp của hồi môn cho chị con cũng được kha khá rồi, lúc hai mẹ con nói cười cười ra khỏi phòng ngủ. Diệu Yên Cẩn đang ăn táo xem mấy tin thời sự khô khan trên ti, vì cô có vẻ bồn chồn liên tục nhìn ra cửa thấy bà Diêu, cô đứng bật dậy, nói. Con đi phòng khiêu vũ, Diêu Ngạn liếc thấy chị đã thay áo váy, cô cau mày nói, hôm nay trời nóng, chị đừng đi nhảy nữa, Diệu Yên Cẩn nào chịu nghe theo. Cô xỏ dép sang đan, chạy vội ra ngoài, Diêu Ngạn mới đuổi được vài bước, bà Diêu đã gọi với theo, thôi con, bỏ đi, cứ để nó đi. Chị con cũng chỉ thích mỗi khiêu vũ mà thôi, Diêu Ngạn không cách nào nói ra nỗi canh cánh trong lòng, đành ôm một bụng hậm hực quay về. Giữa đêm hôm khuya khoát, cô ở trong phòng ngủ nghe bên ngoài om sòm, hình như có người đang lời qua tiếng lại, Diêu Ngạn bỏ sách xuống, tò mò nhìn ra. Tiếng cãi vã ùa vào tai Diêu Ngạn, ông cụ hàng xóm hét toáng lên, ngày nào cũng đêm hôm khuya khoát là làm ầm lên, lái xe hàng hay ho gì mà khoe khoang. Diêu Ngạn vội xỏ dép chạy ra, một chiếc xe tải to đùng đậu ngoài đầu ngõ, ông Diêu đứng từ ra, bất mãn nói nhỏ, đường này đâu phải của nhà ông. Sao không thể dừng xe ở đây, xe tải quả thực ồn ào, ban ngày thì không sao nhưng đêm khuya yên ắng, tiếng xe tải ầm ầm nghe cực kỳ chói tai. Nhất là những người sống trong ngõ đều có thói quen ngủ sớm, nhà cửa cách âm không tốt, xe tải chạy rầm rầm sẽ quấy rầy mọi người. Diêu Ngạn kéo ông Diêu lại nói nhỏ, bố, ngày mai để xe ngoài bãi xe đi, đỗ ở đây mãi cũng không hay, ông Diêu chau mày, cô con tính ngừng nộp phí đỗ xe. Hôm kia cô con mới cãi nhau với bà chủ bãi, đóng tiền mà không có chỗ để xe chi bằng cứ đỗ ở nhà, ông Diêu rảo bước đi về nhà. Không muốn tiếp tục bàn luận vấn đề này, ông hỏi sang chuyện việc làm của Diêu Ngạn mỉm cười, cô trả lời, công việc của con khá ổn. Tạm thời con làm trợ lý, công việc cũng nhẹ nhàng, về tới nhà đã thấy bà Diêu thức dậy nấu đồ ăn cho chồng nhoáng cái. Màn đêm tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nhai nuốt thức ăn, ve sầu cũng rảnh rang chìm vào giấc ngủ, ngờ đâu sáng hôm sau lại có sự cố bất ngờ xảy ra. Diêu Ngạn ở trong công ty nhận được điện thoại của bà Diêu, nồi nước cốt trước mặt sôi sùng sục cô khuấy lên, bỏ đường vào trong, cô cau mày nói. Để con qua đó, bà Diêu lưỡng lự, con mới đi làm, xin nghỉ có tiện không, không cần xin nghỉ, dù gì cũng gần đến giờ nghỉ trưa rồi. Buổi trưa con được nghỉ 2 tiếng, cô gác máy tiếp tục công việc trên tay nhưng ánh mắt thường xuyên dõi về phía đồng hồ treo tường. Cô rót nước cốt vào cốc đo lường, nhấp một ngụm nhỏ, thấy mùi vị gần giống, cô giao lại cho đồng nghiệp rồi đi chỉnh lý số liệu ghi chép ban nãy. Chớp mắt tới 11 giờ, cô đặt giấy viết xuống, túm lấy túi sách lao ra khỏi phòng, rất ít xe taxi qua lại khu khai phá, Diêu Ngạn bước đi gấp gáp. Nhìn ngang nhìn dọc tìm kiếm, khó khăn lắm cô mới bắt được một chiếc xe trước cổng, về đến đầu ngõ cô lại nhận được điện thoại của bà Diêu. Họ báo cho cảnh sát giao thông, xe bị giữ rồi, Diêu Ngạn nói tài xế quay ngược xe, khoảng 10 phút sau cô tới trung đội cảnh sát giao thông. Khi tìm thấy ông Diêu và bà Diêu, cô thấy ông cụ hàng xóm đang chửi ầm lên, rõ ràng cậu ta cố tình quay xe mà lại đụng trúng cửa sau nhà tôi à. cậu ta vừa mới thừa nhận rồi kìa, bà Diêu lật đật kéo ông Diêu đang định dính tới, dịu giọng giảng hòa, mấy lời đó là nói lúc nóng giận. Làm sao có thể xảy ra, bà nói với cảnh sát giao thông, buổi sáng tại ông ấy mắng nhiếc thậm tệ, ông xã tôi mới giận quá mất khôn. Lời qua tiếng lại đôi chút, thật sự không phải cố tình, ông cụ lôi chuyện tai nạn ở thị trấn Lý Sơn ra nói. Mấy người còn đụng người ta nằm viện cơ mặc cả ngày cứ xách bình giữ nhiệt chạy ra chạy vào bệnh viện còn gì, muốn người khác không biết. Trừ khi mình đừng làm, ông cụ nổi giận, rút di động định gọi cháu gái làm tổng biên tập kênh Nam Giang 6, Diêu Ngạn tiến lên giữ tay ông cụ. Cô vừa cười vừa nói, ông ơi, ông gọi chị làm gì, đài truyền hình bận trăm công nghìn việc. Chuyện nhỏ thế này chúng ta dàn xếp với nhau là được mà ông cụ đẩy Diêu Ngạn, tay chỉ ông Diêu, miệng nói, cháu xem chuyện tốt bố cháu làm đi. Nếu không phải khuya hôm qua ông trách móc bố cháu vài câu thì sáng nay cửa sau nhà ông sao lại bị đâm hỏng như vậy được. Thường ngày ông ngồi ở nhà sau rửa rau củ thịt thà, hôm nay may mà ông không ngồi ở đó, căn bản là bố cháu muốn mưu sát ông. Ông Diêu giận đến mặt đỏ tía tai, Diêu Ngạn liên tục đưa mắt ra hiệu, ông mới nhịn xuống, không nói tiếng nào, cảnh sát giao thông lập tức kêu lên. Dừng, anh ta nói rõ ràng từng chuyện một, tôi mong hai bên hòa giải với nhau, không được thì ra kia nói từ từ. Diêu Ngạn nghiêng người tới gần ông cụ, ông ơi, chúng ta làm hàng xóm hơn 20 năm nay rồi. Là người nhà từ lâu có chuyện gì, từ từ ngồi xuống nói đi ạ, cô dỗ dành ông, cảnh sát giao thông cũng nói đỡ lời, đúng vậy. Chớ nên đẩy mối quan hệ thân thiết như thế vào bế tắc, tạm thời, chúng tôi giữ xe lại xem xét tai nạn giao thông trước đó, mọi người về đi. Người trong nhà ngồi xuống ăn với nhau một bữa không phải là được sao, ông cụ cao có cao nhào, đòi tố cáo lên tòa án. Diêu Ngạn kéo ông Diêu ra một góc ít ai để ý, nói, bố mời ông ấy một điếu thuốc đi, ông ấy chẳng qua chỉ sĩ diện thôi, bố nói xin lỗi một cái là xong. Coi như không có chuyện gì xảy ra, ông Diêu không chịu làm theo, ông nói với vẻ tức tối, đang yên đang lành lại đi kiếm chuyện sinh sự, Diêu Ngạn hết cách. Đành lấy thuốc lá trong túi quần ông Diêu, đi lại chỗ ông cụ, cô cười nói làm hòa, ông ơi, ông cũng biết tính tình bố cháu không tốt, lại hay tự ái. Bố cháu ngại không dám xin lỗi ông, vì vậy kêu cháu mang thuốc lá đến mời ông, Diêu Ngạn đưa ông cụ điếu thuốc, cười nhìn ông cụ. Cố gắng khơi dậy giao tình trước đây, ở một nơi khác tưởng nã đứng dựa lan can quan sát tình hình bên dưới. Chủ phòng khiêu vũ và trung đội trưởng bắt tay nhau cùng ra khỏi phòng làm việc, tôi thật sự rất cảm ơn anh, nếu tiện thì để trưa nay tôi mời. Trung đội trưởng đáp lời một cách khách sáo, không cần, việc nhỏ thôi, anh mà nói quen biết với tiểu tưởng sớm hơn thì đỡ rồi. Trung đội trưởng gọi tưởng nã, tiểu tưởng, lần này đã khiến cháu chê cười, không ngờ lại giam xe của người trong nhà. Tưởng nã quay qua cười đáp vài câu lấy lệ tiếp tục nhìn xuống dưới, đến khi Diêu Ngạn khoác cánh tay ông cụ ra khỏi tòa nhà, anh mới thu hồi tầm mắt. Diêu Ngạn vội vàng chạy về nhà máy nước giải khát, tóc tai lòa xòa dính hết vào má, cô vừa lau mồ hôi chảy đầm đìa trên trán. Vừa sải bước vào phòng làm việc nhưng đồng nghiệp bất ngờ cản lại, ôi may quá em về thật đúng lúc. Theo chị sang tòa nhà phía đông khiêng mấy thùng đồ, chị cứ lo không ai giúp chị một tay, thế là Diêu Ngạn lại thở hổn hển để chị ta lôi đi. Khu nhà Diêu Ngạn và đồng nghiệp đến lấy đồ nằm trong cùng nhà máy, bên hông là hai dây chuyền sản xuất mới nhất, máy móc chạy ầm ầm. Tiếng động cơ vận hành vọng ra rất xa, đồng nghiệp của Diêu Ngạn giới thiệu, dây chuyền này bán cho một ông chủ họ Thẩm. Bao gồm toàn bộ hệ thống chiết rót và đóng gói bao bì còn khuôn thổi được đặt trong góc đằng kia, chị ta giơ tay chỉ phía trước. Có điều chị chưa có dịp đến chỗ sản xuất nước uống của họ, chị không rõ nó như thế nào, hai người vừa trò chuyện vừa đi vào tòa nhà phía đông. Diêu Ngạn cùng chị ta leo lên mấy tầng lầu. Không gian lạnh ngắt bên trong rút đi vô số mồ hôi của Diêu Ngạn, chỉ có điều gió lạnh thổi tới khiến cô nổi da gà, Diêu Ngạn chà sát cánh tay. Ngước mắt nhìn về phía phòng làm việc vừa có người bưa óc ra, đồng nghiệp của Diêu Ngạn dừng chân chào hỏi, chị ta giới thiệu người kia với Diêu Ngạn. Siêu Ngạn cũng lễ phép gật đầu chào, mắt cô lại liếc vào phòng làm việc sạch bóng mở rộng cửa, bên trong chỉ có bàn ghế, giá sách. Không hề có thêm bất cứ thứ dư thừa nào, người đó đứng trò chuyện với đồng nghiệp của Diêu Ngạn, mình đến dọn dẹp phòng cho Thẩm Tổng. 2 ngày nữa anh ấy từ Nam Giang đến, sau này phần lớn thời gian sẽ làm việc ở đây. Diêu Ngạn bất chợt dừng ánh mắt ở một ống tiết kiệm thạch cao bày trên chiếc bàn trong phòng, cô sững sờ mở miệng ống tiết kiệm trên bàn. Người đó cũng quay đầu nhìn lướt, vừa cười vừa nói, à, lần trước Thẩm Tổng để quên, chị không rõ. Diêu Ngạn nhíu mày nhìn ống tiết kiệm hết lần này đến lần khác, cuối cùng cô do dự đi theo đồng nghiệp tới nơi khiêng đồ, hoàng hôn buông xuống. Diêu Ngạn cũng hết giờ làm, cô cất bước ra về, vừa đặt chân vào nhà, cô nói, con đã hỏi thử rồi, chỉ cần quen cảnh sát. Có thể bí mật giải quyết chuyện này, còn nếu để cảnh sát giao thông giam xe, không biết sẽ gây khó dễ đến chừng nào mới xong, Diêu Ngạn xới cơm ra bát. Nói chuyện đầy quan tâm, ăn no mới nghĩ được cách, cô thở dài nghĩ gần đây buôn bán cũng không tốt. Chẳng biết có làm mất lòng thần Phật hay không mà chuyện xui xẻo này chưa qua chuyện xui xẻo khác đã tới, Diêu Ngạn luôn miệng động viên mọi người. Trong lúc cả nhà trò chuyện, điện thoại di động của ông Diêu đổ chuông tinh tang, ông nhận cuộc gọi, mới nghe đối phương nói dăm 3 câu. Ông đã ngỡ ngàng hỏi, thật chứ, không biết người trong điện thoại nói gì, ông mừng cuống quýt nói, ôi, cảm ơn các anh nhiều lắm. Sáng sớm ngày mai tôi sẽ đến, kết thúc cuộc gọi, ông Diêu cười nói hớn hở, cảnh sát giao thông bảo sáng mai đến lấy xe. Chuyện tai nạn để từ từ xử lý, đợi người bị thương đến sở cảnh sát rồi mới tính, vừa trước đó, mọi người còn mặt ủ mày trao. Không khí u ám bao trùm khắp nơi, ngờ đâu chớp mắt một cái đã tràn trề hy vọng, Diêu Ngạn mỉm cười nhẹ nhõm, hôm sau. Ông Diêu đến trung đội cảnh sát giao thông lấy ích, ông cố tình mua một gói thuốc lá ngon mang theo, khom người cảm ơn díu dít. Cảnh sát giao thông đưa tay đỡ ông, anh ta nói, đừng đừng, việc này do trung đội trưởng của chúng tôi giải quyết. Muốn cảm ơn thì cảm ơn trung đội trưởng, ông Diêu ồ lên kinh ngạc, ông lấy làm khó hiểu, trung đội trưởng của các anh, đúng vậy. Cảnh sát giao thông cười cười, ông cũng thật là quen với trung đội trưởng thì phải nói sớm, mấy chuyện vặt vãnh cần gì vướng víu lâu thế này. Ông Diêu cười ngượng, cố vắt óc suy nghĩ xem vị trung đội trưởng mà viên cảnh sát giao thông đề cập đến là ai, về tới nhà. Ông gọi điện hỏi cô họ Diêu Ngạn, bà nói, có lẽ là lầm người, anh cũng đừng hỏi linh tinh gì cả, lấy được xe là mừng rồi. Cũng biết trước đáp án là vậy, ông Diêu đành xem như bản thân gặp may mắn, tối đến về nhà, ông dừng xe tải ở bãi đất trống cách ngõ vào nhà khá xa. Lo lắng nửa đêm có trộm, ông đi quanh xe vài vòng nhưng vẫn thấy không yên tâm, Diêu Ngạn nương theo ánh trăng lê bước ra khỏi ngõ, cô xem đồng hồ. Tính giờ Diêu Yên cần về nhà, cô vừa băn khoăn không biết có nên kể cho bố mẹ biết hay không, vừa không muốn bố mẹ bận tâm lo nghĩ. Cô thở dài mệt mỏi, ngước mắt lên bắt gặp ông Diêu đang loay hoay với xe tải, cô chạy tới gọi ông, bố làm gì vậy, ông Diêu cười, nói với cô. Không có gì, ông bước tới hỏi Diêu Ngạn, sao con ra đây, chị con lại đi nhảy nữa à, Diêu Ngạn xoay người, khoác tay ông Diêu về nhà. Con ra tập thể dục giảm cân nhưng hình như con tập chưa nhiều, chẳng thấy có kết quả, hôm nào rảnh rỗi con phải theo chị đi khiêu vũ cho gầy mới được. Ông Diêu cười cô, con gầy tong gầy teo thế này mà còn muốn giảm cân, ông vỗ nhẹ gáy Diêu Ngạn, con gái các con bây giờ, đứa nào cũng thích giảm cân. Chẳng biết cái gì là đẹp, hai người, bố một câu, con một câu cùng bầu bạn với ánh trăng về nhà, cửa sau nhà ông cụ hàng xóm thủng một lỗ nhỏ. Bà Diêu tìm thợ tới sửa nhưng bị ông cụ soi mói, đòi thay cửa cũ thành cửa mới, cuối cùng khi mua cánh cửa mẫu mới nhất lắp vào xong. Ông cụ yêu cầu bà Diêu phải thanh toán, bà Diêu bấm bụng trả tiền, bà mắng ông Diêu té tát, than thở ban ngày dọn hàng buôn bán vất vả. Đã vậy còn chạy ra chạy vào bệnh viện mấy lần một ngày, bà quá mức cực khổ vì nhà họ Diêu, nguồn cơn đều do xe tải gây ra. Diêu Ngạn biết bà Diêu buồn bực nên mới ca cầm, chứ không thật lòng oán trách cô họ, nhưng Diêu Ngạn không yên tâm. ngộ nhỡ bà Diêu chạm mặt cô họ ở bệnh viện, bà sẽ không kiềm chế được cơn giận, do đó, cô ôm đồm việc chăm sóc người bị thương vào mình. Hết đi làm ở nhà máy lại chạy qua bệnh viện, bận đến thở không ra hơi, vào mùa nước giải khát đắt khách, đơn hàng kéo về công ty ùn ùn. Công nhân phải tăng ca, ăn lương theo sản phẩm, lương làm một tuần có thể gấp đôi bình thường, phòng nhân sự không ngừng thông báo tuyển dụng. Nhưng vì công tác tuyển dụng nửa cuối năm không được chuẩn bị tốt nên thời gian này công ty đành nước đến chân mới nhảy. Ra chỉ thị kêu nhân viên hành chính xuống phân xưởng giúp đỡ, Diêu Ngạn là một trong số những người xui xẻo phải xuống phân xưởng phụ việc. Cô không hiểu quá trình sản xuất, vì thế chỉ được giao nhiệm vụ chạy qua chạy lại đưa nhãn dán của đồ uống hoặc đến nhà kho kiểm kê hàng hóa. Theo dõi container tới lui, vận chuyển hết chuyến này đến chuyến khác, hôm nay, Hứa Châu Vi rất rảnh rỗi. Anh ta nhảy lên xe hàng theo tài xế đi từ thị trấn Lý Sơn đến công ty nước giải khát, hoa quả tươi ngon chất đầy xe. Trang trại trồng trọt hơn 10.000 mẫu ở ngoại ô Lý Sơn bắt được miếng mồi béo bở là nhà máy nước giải khát. Sắp sửa gom toàn bộ xe tải lớn nhỏ xung quanh đến chở hàng, tâm trạng Hứa Châu Vi khá tốt, anh ta lấy điện thoại ra gọi, anh Nã, hôm nay em cũng tới. Buổi tối cho em về chung, trong lúc nói chuyện điện thoại, xe tải đã chạy vào khuôn viên nhà máy, Hứa Châu Vi ngó nghiêng xung quanh. Ánh mắt bỗng dừng trên người Diêu Ngạn lúc này đang đẩy xe đi ngang qua, anh ta cười hô hố nói, anh Nã, anh không đoán được em gặp ai đâu. Tưởng Nã không có tâm trạng nói chuyện tào lao, anh buông ra một câu, dập máy đây, sau đó lạnh lùng ngắt kết nối, mồ hôi Diêu Ngạn vã ra như tắm. Đầu tóc cô ướt sượt như sông hơi dưới quả cầu lửa, cô giơ tay che chắn tránh ánh nắng chói chang, Diêu Ngạn giao xe đẩy cho công nhân, cô một tay chống eo. Một tay phe phẩy quạt cho mát, nhìn xe cẩu nâng hàng xếp vào container, cô thở phào một hơi, định về phòng nghiên cứu uống nước cho thỏa cơn khát. Hứa Châu Vi nhảy từ xe hàng xuống, chạy như bay đến chỗ Diêu Ngạn, sau một hồi xăm soi cô từ trên xuống dưới. Mắt anh ta dừng trên ngực áo ướt đẫm mồ hôi của cô, anh ta nuốt ực nước bọt, cười cợt nhả chậc, không phải em Diêu đấy ư? Sao em lại làm công nhân ở đây? Diêu Ngạn nghi ngại nhìn anh ta, vài giây sau mới sực nhớ ra anh ta là người ở trung lộ Lý Sơn. Cô lạnh lùng liếc anh ta một cái, xoay người đi ngay, Hứa Châu Vi đuổi theo, đưa tay định tóm vai cô. Ai ngờ đuôi tóc của Diêu Ngạn quét qua tay khiến anh ta nảy ra ý nghĩ khác, tức tốc túm lấy tóc cô, da đầu Diêu Ngạn nhói lên, cô khựng người. Vô thức kêu đau, Diêu Ngạn chưa kịp phản ứng, Hứa Châu Vi bỗng kéo mạnh vai cô, lưng Diêu Ngạn áp vào cơ thể ấm nóng, lọt thỏm trong vòng tay của anh ta. Diêu Ngạn phát hoảng, anh làm gì vậy, cô giãy nảy lên, lắc vai muốn thoát khỏi nhưng đuôi tóc của cô còn trong tay anh ta, cựa quậy nhẹ cũng thấy đau. Hứa Châu Vi cố tình ôm chặt cô, mùi trái cây thơm ngọt quanh quẩn bên mũi anh ta, mồ hôi thấm ướt khiến làm áo Diêu Ngạn trở nên trong suốt. Che không nổi cảnh xuân kiều diễm bên trong, cô mềm mại vượt xa sự tưởng tượng của Hứa Châu Vi khiến anh ta không kiềm chế được nghĩ ngợi lung tung. Mắt anh ta sáng lên, em tên gì, Diêu Ngạn tức giận gào to, tiếng hét của Diêu Ngạn vang vọng. Một công nhân muốn giúp cô nhưng nhân viên tạp vụ kéo không cho đi, anh ta chỉ trỏ cánh tay Hứa Châu Vi, lắc đầu ngăn cản, thấy hình xăm đó không? Chớ rước phiền phức vào người, công nhân định giúp Diêu Ngạn cứng đờ người, Diêu Ngạn không thoát được Hứa Châu Vi. Cũng không người nào chịu cứu cô rưng rưng nước mắt đỏ gay mặt đánh anh ta, mấy công nhân gần đó không đành lòng trố mắt ra nhìn, họ tiến đến. Này này, anh làm gì đó, mấy công nhân còn chưa đến gần thì một nhóm người khác bước ra khỏi nhà máy, bắt gặp hình ảnh trước mắt có người quát lớn. Có chuyện gì, mọi người kinh ngạc, nhìn thấy thẩm quan, họ vội vàng nói, xếp thẩm quan bước nhanh tới nói, thả cô ấy ra. Hứa Châu Vi tỏ thái độ phóng đãng, anh ta cười khinh khỉnh, anh từ đâu, đúng lúc này, một giọng nam trầm pha chút thờ ơ chen vào câu nói dở dang của anh ta. Hứa Châu Vi, chú động dục giữa ban ngày hả, Hứa Châu Vi ngước lên, vô thức thả tay, dè chừng thốt lên, anh Nã, Diêu Ngạn được tự do. căm giận tát anh ta, cô đánh mạnh nhưng lệch vị trí nên chỉ lưu lại vết đỏ mờ mờ trên cổ Hứa Châu Vi nổi khùng vung cao tay. Tưởng Nã từ trong nhà máy bước ra, tay đút trong túi quần liếc nhìn Diêu Ngạn đang ngân ngấn nước mắt vì tức giận, anh điềm nhiên gọi Hứa Châu Vi. Muốn làm gì, đừng có làm trò cười cho thiên hạ nữa, Hứa Châu Vi kiềm chế cơn giận, hằn học bỏ tay xuống. Tưởng Nã nửa cười nửa không nhìn Diêu Ngạn, về rửa mặt đi, một lát tôi dạy dỗ nó giúp em, anh quay qua nói với Thẩm Quan, Thẩm Tổng, chúng ta đi chứ. Thẩm Quan gật đầu đồng ý, anh ta chau mày nói với Diêu Ngạn, cô về nghỉ đi, đừng nghĩ ngợi nhiều, Diêu Ngạn nén nước mắt cắn răng lấy lại tinh thần. Không màng nhìn Thẩm Quan, cô ậm ừ lấy lệ, cúi đầu bỏ đi, đi được vài chục bước, Diêu Ngạn bước chậm lại, các ngón tay vô thức nắm thành quyền. Một cơn gió nóng bức thổi qua khiến không khí càng thêm oi ả ngột ngạt, Tưởng Nã dõi theo bước chân cô cho đến khi Diêu Ngạn đi khuất, anh nhếch mép nói. Đi thôi, Thẩm Quan lên xe quay đầu nhìn theo hướng Diêu Ngạn rời đi, tài xế ngồi trước hỏi, xếp Thẩm, giờ chúng ta đi theo xe xếp Tưởng à y. Thẩm Quan ừ một tiếng, tài xế nói, cô bé đó hình như là chủ sạp hàng tôi mua ống tiết kiệm lần trước, Thẩm Quan nhìn tài xế, là cô ấy. Tài xế khẳng định, đúng là cô bé đó, gần đây, tôi chưa gặp cô bé nào xinh xắn đến vậy, chỉ có mỗi cô ấy mà thôi, Thẩm Quan mỉm cười. Tài xế nổ máy chạy theo chiếc xe Jeep phía trước, tài xế hỏi Thẩm Quan, xếp Thẩm, ống tiết kiệm đó vẫn chưa trả lại, hôm đó. Tôi định mang trả nhưng buổi chiều quay lại cổng trường tiểu học, cô ấy không dọn hàng bán, còn để trong phòng làm việc của tôi, lần sau trả lại cô ấy. Thẩm Quan nhắm nghiền hai mắt, tài xế nhìn gương chiếu hậu, biết Thẩm Quan không thích ồn ào, ông ta thức thời ngậm miệng. Tập trung vào con đường phía trước, Tưởng Nã gõ ngón tay lên vô lăng, sai Hứa Châu Vi châm thuốc cho anh, khói thuốc mờ nhạt phảng phất trong xe. Hứa Châu Vi chưa nguôi ngoai cơn giận, nói, anh Nã, lúc nãy anh gọi em làm gì, để em sơ múi xíu đã chứ, Tưởng Nã cười nhạt. Sao anh lại không biết bản lĩnh của chú kém cỏi đến vậy nhỉ, chưa gì đã ăn một bạt tai, Hứa Châu Vi vặn gương chiếu hậu, nhìn cổ mình đỏ ứng. Anh ta phì cười, vậy cũng đủ ác rồi, mùi vị không tồi, anh ta áp sát Tưởng Nã, thỏ thẻ bên tai anh. Cô bé nhà họ Diêu nhìn thì rong ròng cao nhưng vừa đủ để ôm, cơ thể mềm mại, mùi vị thì anh ta đắm chìm trong mộng tưởng. Cảm thấy ngứa ngáy toàn thân, Hứa Châu Vi không hề biết Tưởng Nã đã tối sầm mặt, khóe miệng nhếch lên của anh chĩu ngược xuống dưới. Diêu Ngạn chạy về phòng nghiên cứu rửa mặt, dáng vẻ đầu bù tóc rối của cô dọa đồng nghiệp hoang mang, họ quan tâm hỏi thăm. Diêu Ngạn cười tươi trả lời, không có gì, em chạy nhanh quá, tóc bung ra hồi nào không hay, cô tháo dây chun, vuốt gọn mái tóc dài chấm lưng. Xóa hết vết tích rằng co, ngồi nghỉ một lát là tới giờ tan làm, Diêu Ngạn nói tạm biệt đồng nghiệp rồi vội vã chạy đến bệnh viện. Giống như mọi ngày, cô mua hoa quả tươi mang đến, đối phương cũng khách sáo cảm ơn, tuy nhiên thái độ của họ đã tốt hơn mấy ngày đầu rất nhiều. Diêu Ngạn tán gẫu với họ từ chuyện học hành đến chuyện đi làm, cuối cùng còn nhắc đến thị trấn Lý Sơn, nhà bác ở trung lộ Lý Sơn. Công ty vận chuyển hàng hóa đó mở từ mấy tháng trước, lúc đầu không ai để ý đến họ, sau này nghe nói họ từng ngồi tù chán sống cứ bước vào đó. Mọi người đều cố gắng tránh càng xa càng tốt, hôm đó nghe nói con trai bác bị đụng trước cửa công ty của họ, bác sợ chết khiếp. May mà không phải họ gây ra, Diêu Ngạn cười gượng không muốn nghe đến công ty vận chuyển hàng hóa. Khi trời đã tối đen như mực, Diêu Ngạn mới từ bệnh viện trở về, cơm nước trên bàn đã nguội lạnh. Bà Diêu để lại tờ giấy nói bà dọn hàng ra công viên ven sông, còn Diêu Yên cần đến phòng khiêu vũ, Diêu Ngạn vo giấy quăng vào sọt rác. Gắp phải miếng thức ăn cho vào miệng rồi đi tắm rửa thay đồ, cô nhìn vào gương thở hắt ra, sau đó đến công viên ven sông tìm bà Diêu, sau bữa cơm tối. Nhiều người ra công viên tản bộ, ánh trăng lặng lẽ ngả bóng lên mặt hồ, mặt nước trong veo sáng lấp lánh, tàu bè chở hàng chậm chậm chạy qua. Người đi dạo tụ tập thành nhóm, dừng bước trò chuyện cùng nhau, công viên ven sông là một con đường dài ốp đá xám. Trên lề dựng ghế đá để ngồi hóng gió nhưng chỉ toàn bỏ trống, không ai ngồi đến. sạp hàng nhỏ của bà Diêu tụ tập mười mấy đứa bé cười hi hi ha ha ngồi nguệch ngoạc tô tượng. Diêu Ngạn vội đi đến giúp đỡ bà Diêu, vài người lán trông thấy cô bèn để con họ lại tô tượng rồi đi dạo loanh quanh. Diêu Ngạn đồng thời kiêm thêm chức bảo mẫu, cô bận luôn tay luôn chân, sau công viên là trung tâm thị trấn sáng rực ánh đèn, âm thanh ăn uống linh đình. Tiếng ly tách cụng nhau vọng ra ngoài, tưởng đã mời rượu thẩm quan nhưng lần nào anh ta cũng tỏ vẻ lạnh nhạt, dần dà anh mất hết kiên nhẫn. Dần xuống nỗi bực dọc trong lòng, bảo Hứa Châu Vi tiếp tục mời rượu, rồi mỉm cười đứng dậy đến bên cửa sổ hút thuốc. Cửa sổ màu nâu vừa mở một khe nhỏ, gió nóng tức thì ùa tới, thổi ngược khói thuốc trắng xóa vào mắt tưởng nã, anh lắc lắc đầu. Đến khi đôi mắt rõ ràng trở lại, anh thấy một bóng dáng chuyển động quanh sạp hàng nhỏ đông đúc ở phía xa xa bên dưới nhà hàng. Bóng dáng ấy không còn mặc áo thun như ban ngày nữa mà thay vào đó là một chiếc áo cộc tay. Từ xa đã nhìn thấy đường cong mê người ẩn hiện dưới lớp vải sáng màu, anh mỉm cười, quay lại nói với mọi người trong phòng. Tôi xuống dưới gặp bạn một chút, rồi bước thẳng ra khỏi phòng, cách Trương.